Quang âm chi ngoại, chương 280, huyết luyện tử đói khát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xoáy muốn đóng lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Ngay một cái chớp mắt khi nó sắp khép kín, vô cùng nhiều sợi chỉ màu đỏ mang theo vẻ tham lam và điên cuồng nháy mắt tràn vào bên trong. Sau một khắc, vòng xoáy tan biến, nhưng có thể tưởng tượng ra, bên kia vòng xoáy giờ phút này nhất định là vô cùng thê thảm. Bầu trời, theo vòng xoáy cùng hắc tuyến biến mất, lại trở nên sáng sủa nắng ráo. Biển khơi cũng khôi phục bình thường, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Chỉ có vô số thi thể của những tu sĩ hải thi tộc đã tử vong, đã khô héo và tung bay như mưa ở trên mặt biển. Nhìn thấy mà giật mình. Thế nào? Thất gia ngẩng đầu, nhìn lão tổ nhân ngư tộc đang run rẩy toàn thân quỳ ở bên người. Đột phá, đột phá, lão tổ huyết luyện tử của thất huyết đồng. Đột phá, Trịnh Khải Dịch, mục tiêu của thất huyết đồng các ngươi không phải là nhân ngư tộc chúng ta. Mục tiêu của các ngươi là hải thi tộc. Trong mắt lão tổ nhân ngư tộc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dĩ nhiên nội tâm của lão đã hoàn toàn tan nát. Toàn thân thi thể vị tu sĩ bị giọt nước bao phủ ở một bên cũng tựa như muốn hòa tan. Vẻ mặt vốn dĩ rất lạnh lùng, giờ phút này cũng đã bị sợ hãi thay thế. Người cũng không tính đần, chỉ là một nhân ngư tộc nhỏ bé. Tất nhiên không cần tông môn chúng ta tốn nhiều tâm tư đến vậy. Chỉ bởi vì lão tổ vừa đột phá nên rất đói khát, cho nên mới mượn các ngươi dụ hải thi tộc tới mà thôi. Ta còn muốn cảm ơn tộc ngươi đã đưa hải thi tộc tới, khiến cho bọn chúng rốt cuộc đã chủ động mở cửa cho lão tổ vừa đột phá đang vô cùng đói khát được giải khát. Bây giờ, tiếp tục thi đấu, thất gia nở nụ cười, cuốn lão tổ nhân ngư tộc cùng tên hải thi tộc bị bắt làm tù binh ở một bên lên. Đi tới trên đại dực, ngồi ở chỗ cũ với thần sắc thảnh thơi. Về phần chiến trường phía dưới, lão không cưỡng ép mở ra quan sát. Vốn là dưỡng cổ cho nên gia tăng một chút cảm giác nguy cơ cũng tốt. Về phần bên trong có thê thảm như thế nào, lão cũng không thèm để ý, đám sói con kia, đoán chừng đều là vì phát tài, cũng không có gì đáng để xem. Cùng lúc đó, đảo Câu Anh trong bốn đảo phía dưới, bên trong thành trì xương cá, Hứa Thanh đang nhanh chóng cất bước chạy về phía trúc cơ tháp bỗng ngẩng đầu lên. Hắn không nhìn thấy sự tình bên ngoài, nhưng cũng đoán toàn bộ bầu trời giờ khắc này đều trở nên âm u. Đó là trận pháp của lão tổ nhân ngư tộc đang hòa tan biển ánh sáng màu tím của thất huyết đồng. Mà theo biển ánh sáng tím tan rã, lực lượng trấn áp cũng có dấu hiệu buông lỏng. Việc này khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, phải tăng nhanh tốc độ. Hứa Thanh lập tức lấy ra phi hành phù, dán ở trên người mình. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cả người bỗng hóa thành một đạo cầu vòng, lao thẳng đến trúc cơ tháp phía trước. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian hơn 30 hơi thở. Cuối cùng hắn cũng đã tới gần, nhìn thấy bốn phía trúc cơ tháp tồn tại hơn 70 tên tu sĩ nhân ngư tộc. Hứa Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trúc cơ tháp cao hơn 10 trượng phía trước. Hiển nhiên những tu sĩ này đều là người hộ pháp tòa tháp. Có thể thấy được thân phận của vị tu sĩ đang tu luyện trong tháp không hề đơn giản. Mà ở trong đó cũng có 7-8 vị đệ tử thất huyết đồng. Đều là người đánh chủ ý tới linh tức đăng. Dẫu sao nó cũng là món đồ giá trị 50 vạn linh thạch. Hai bên đang chém giết với nhau. Trên mặt đất có không ít thi thể. Có đệ tử thất huyết đồng và cũng có người của nhân ngư tộc. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, khiến cho người ta ngửi được liền thấy không khỏe muốn nôn mửa. Nhưng nếu gặp người thích ứng thì sẽ theo bản năng ca một trên thích tính giết chóc. Thân ảnh Hứa Thanh lao nhanh đến như sấm sét, lập tức khiến cho song phương đang giao chiến ở đây chú ý, nhưng không chờ bọn họ nhìn thấy rõ. Tốc độ của Hứa Thanh dưới sự gia trì của phi hành phù cùng với tốc độ bản thân, lập tức hóa thành tàn ảnh, đạp không lao thẳng đến bộ phận đỉnh của pho tượng thần linh Câu Anh. Nhưng vào lúc này, bốn phía liền truyền đến tiếng gào thét. Đám người thủ hộ nhân ngư tộc không tham dự màn giao chiến ở bốn phía của trúc cơ tháp nhanh chóng bay tới ngăn cản. Trong này có một vị tu vi nhìn như ngưng khí đại viên mãn, nhưng trên thực tế vượt qua không ít. Hiển nhiên người này đã từng là trúc cơ. Gã nhìn hằm hằm Hứa Thanh, trong lúc bấm niệm pháp quyết chợt vung tay phải lên. Sau lưng gã lập tức huyễn hóa ra hư ảnh nhân ngư cầm một cái dĩa trong tay. Toàn thân màu đen, thoạt nhìn rất dữ tợn và hung tàn. Hung hăng phóng về phía Hứa Thanh. Đồng thời những người nhân ngư tộc khác cũng dùng pháp thuật hình thành công kích. Từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Hứa Thanh. Mặt khác, trong ánh mắt của những đệ tử thất huyết đồng ở chung quanh cũng đều hiện ra vẻ âm lãnh. Từng người đột nhiên dùng ra đòn sát thủ của riêng mình. Sau đó nhanh chóng phóng về bộ phận đỉnh tháp của trúc cơ tháp. Hiển nhiên là định nhờ cơ hội mà Hứa Thanh hấp dẫn tầm mắt của đám nhân ngư tộc. Lấy đi thánh vật, ánh mắt Hứa Thanh tràn ngập hàn mang. Một khắc hắn tới thì đáy lòng cũng đã có quyết định rồi. Lần này vô luận là ai tranh đoạt cùng mình thì hắn đều sẽ đánh chết. Vì vậy bỗng nhiên phất tay. Đỉnh đầu lập tức có tia sáng lập lòe. Trong lúc ánh sáng màu đen khuếch tán, pháp chu của hắn trực tiếp huyễn hóa ra ngoài. Pháp chu lớn hơn 10 trượng vừa xuất hiện, khí thế kinh người lập tức hiện ra. Nhất là chiếc pháp chu có thể trôi nổi này rõ ràng rất khác biệt với pháp chu của những đệ tử khác. Càng ngay khi pháp chu xuất hiện, theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, pháp chu giống như ngạc quy này lập tức chợt hạ xuống bốn đầu tựa như cái chân. Âm thanh ken két vang lên. Hơn vạn miếng sắt sắc bén mang theo lực lượng cuồng bạo lập tức hóa thành một cơn phong bạo. Bỗng nhiên bộc phát về bốn phía. Phong bạo nổ vang, tiếng nổ động trời vang lên. Những nơi phong bạo đi qua, tất cả mọi tu sĩ nhân ngư tộc đều kêu gào thảm thiết. Thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, coi như là vị nhân ngư tộc nguyên bản là trúc cơ. Sắc mặt cũng lập tức đại biến. Trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Cấp tốc rút lui nhưng vẫn bị phong bạo cuốn vào bên trong. Máu thịt của gã lập tức mơ hồ. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Lập tức hóa thành huyết nhân. Sau đó lại bị một con dao găm bằng tốc độ kinh người đuổi theo. Trực tiếp xuyên thấu qua cổ. Lập tức tuyệt mệnh. Đám đệ tử thất huyết đồng muốn lao tới để cướp đoạt cũng là như thế. Một khắc bọn họ muốn ra tay tranh đoạt cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh liền không có ý định lưu thủ. Giờ phút này phong bạo quét ngang. Thi hài liền xuất hiện ở khắp nơi. Nơi đây ngoài ngọn tháp trúc cơ. Không còn người sống. Mà thân thể Hứa Thanh cũng không dừng lại chút nào. Tức khắc lao ra. Bay thẳng đến bộ phận đỉnh tháp trúc cơ. Nháy mắt đã tới gần. Xuyên thấu qua khe hở ở bên trên. Hắn nhìn thấy bên trong có một vị thanh niên nhân ngư tộc đang khoanh chân đả tọa. Bên cạnh gã còn đặt một chiếc đèn. Hình dáng của chiếc đèn này tựa như một chiếc dù màu đen vậy. Căng ra sau đó lộn ngược lại. Chuôi cái dù chính là bấc đèn. Thoạt nhìn rất là kỳ dị. Lúc này ngọn đèn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Bao phủ ở trên người vị thanh niên nhân ngư tộc. Hẳn là đang che chở cho gã. Cách chương.